Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, giường trên nữ tử. Ba càng cầu mua, Miêu Cương, Vu Cổ, lúc đầu muốn bắt này Hỏa Phượng Hoàng tới, không nghĩ tới nữ nhân kia trong tay có thiên thần binh. Ta thương thế còn không có hết bệnh, không thích hợp sống mái với nhau. Nơi này cũng có độc trùng, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, môn võ công này tên là Ngũ Độc Kinh, minh chủ ban cho ngươi, nếu là không luyện được, đừng trách ta xuống tay độc ác. Kim Pháp Vương ngồi xếp bằng tại trên đất, sắc mặt âm trầm đối trước mắt người nói một câu, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, cái này, Ngũ Độc Kinh, ta sẽ không luyện. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, dáng người cao tráng, bất quá sắc mặt trắng bệch, giống như là bị trọng thương một dạng. Không luyện, ha ha, không luyện cũng đến luyện. Ngưu Lang, người thân phụ cửu âm mệnh cách, tu luyện tà đạo công pháp mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Ngươi có biết rõ, 200 năm trước tung hoành võ lâm Huyền Thiên Tà Đế, bản thân liền là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí biến thành. Sở dĩ tại cực đoan thời gian bên trong quật khởi thậm chí xưng bá, liền là bởi vì hắn thể chất đặc thù, như người loại này thể chất, là thiên sinh tà đạo hạt giống, thích hợp nhất tu luyện tà công. Kim Pháp Vương cười lạnh, ngươi, Ngưu Lang sắc mặt biến ảo chập chờn, hắn xuất thân thấp kém, chính là bình thường nhất nhà nông, cùng những thế gia kia tử so không. Trước đó bị Viêm Thần bắt đi Thiên Địa Minh, căn bản không cách nào phản kháng, hết thảy đều là bởi vì tự thân quá mức nhỏ yếu. Nếu như tự thân đủ cường đại, còn sẽ e ngại Viêm Thần, e ngại Thiên Địa Minh sao? Giờ phút này, Ngưu Lang trong lòng suy nghĩ biến hóa, phảng phất có một thanh âm bên tai bên cạnh khuynh thuật. Luyện đi, trong thiên địa này hết thảy cầm thực lực nói chuyện, không có thực lực, ngươi liền chỉ có bị khi dễ phần. Tốt, ta luyện. Bỗng nhiên, Ngưu Lang phải tay nắm chắc thành quyền, hung hăng nói, phía dưới cái kia độc trùng thung lũng, có thiên địa minh đặc thù thơm thuốc, sẽ cuồn cuộn không ngừng dẫn tới độc trùng. Chờ ngươi Ngũ Độc Kinh thành ngày, ta thương thế hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đến lúc chúng ta cùng nhau đem Miêu Cương thu phục. Này Miêu Cương tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng là cái tuyệt sắc càng tương đương vật, ngược lại là ban cho ngươi, ngươi muốn làm sao đùa bỡn liền đùa bỡn, cái này mới là tùy ý thoải mái võ giả. Kim Pháp Vương lại bắt đầu dụ dỗ. Ta minh bạch, Ngưu Lang nhàn nhạt hồi một câu, lướt vào độc trùng trong thung lũng. Trung Châu phía bắc có mênh mông cương vực, cái này một mảnh chúa tể chính là Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường Đế Quốc cũng gọi Đại Đường Đế Triều, họ Lý hoàng thất nhất tộc, nắm giữ lấy phía này cương vực bách tính sinh tử quyền hành. Đế Triều quốc đô tên là Thiên Đô Phủ, nghe nói mấy chục năm trước còn gọi làm Trường An Phủ, là hiện vẫn hoàng đế lên ngôi sau mới đổi tên chữ. Thiên Đô Phủ tung hoành mấy chục dặm, tuyệt đối là một tòa đại thành. Tại hoàng thành sườn đông một trong chỗ, có một đạo quan, tên là Chính Nhìn Qua. Giờ phút này, Lý Thế Dân liền tại Chính Nhìn Qua trong đại điện. Nga, này Dương Tranh quả nhiên là nói như vậy. Một thanh y đạo trưởng ngồi ở bồ đoàn trên, hỏi Lý Thế Dân, thiên chân vạn xác, dùng ta đối hắn nhận thức, hẳn là sẽ không nói dối. Lý Thế Dân gật đầu, trước mắt người, tu vi cao thâm khó lường, chính là hắn nửa người sư phụ, này vạn lôi thiên kiếm, liền là tại người này cùng một vị khác tuổi trẻ đạo trưởng dưới sự trợ giúp đúc thành. Cho nên, Lý Thế Dân đối trước mắt người có phần làm lễ nặng. Nếu như là dạng này, ta này ác thân hẳn là bị hắn chém tới, dạng này cũng tốt, lúc trước ta nhân từ. Mặc dù chém ra ác thân, lại bỏ mặc ác thân làm ác. hắn đem ta chi trảm ra ác thân hủy diệt, cũng xem như là giúp ta biết một đoạn nhân quả. Nếu như hắn tới Thiên Đô Phủ, có thể mang hắn tới gặp ta. Đến mức quy chân sự tình, không cần để ý tới. Đây là quy chân mệnh chung chú định kiếp nạn. Đúng, thế dân, này Dương Phủ Ngọc Vòng, người chớ có làm tiếp xúc quá nhiều. Nữ tử kia, thân có yêu hồ giống như, trong cơ thể ngươi thiên tử long khí, nếu là bị yêu hồ mê hoặc, đối ngươi ngày sau tiền đồ ảnh hưởng cực lớn. Đạo trưởng nói một hơi rất nhiều, là, viên sư, Lý Thế Dân hơi hơi cúi đầu, liền đứng lên lui đi, đi ra đạo quan lúc, hướng thành đông đường lớn nhìn lại, bên kia hầu phủ san sát, chính là đại đường đế triều công khanh thế gia người chỗ cư trú. Nhìn đếm mắt, hắn không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Ngọc Vòng, Ngọc Vòng, ta người giữa duyên phận, sợ là đã hết. Vừa nói, Lý Thế Dân không nhịn được hai mắt nhắm nghiền. Nghĩ tới lần thứ nhất cùng Ngọc Vòng muốn gặp cảnh, chính là tại tự trong miếu. Hắn bản lại tu luyện, không nghĩ đến đột nhiên xông vào một cái đáng yêu thiếu nữ, nói muốn cùng hắn tỉ võ. Trung Châu, Nam Cung thế gia, đêm, Kết Chi, Dương Tranh đẩy cửa mà vào. Hắn mới vừa cùng Thiết Tâm so qua tâm kiếm thần quyết, giờ phút này trở về nhà. Hắc hắc, Tuyết Nhi, hôm nay buổi tối chúng ta tiếp tục tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dương Tranh vừa nói, liền muốn nhào tới giường trên. A, ân, một trận âm thanh kỳ quái vang lên, giống như là bị trói chặt miệng nói không nói gì tới một loại. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tập trung nhìn vào, này giường trên lại có một nữ tử, mặc dù đưa lưng về phía hắn, bất quá hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra giường trên nữ tử không phải Bắc Minh Tuyết. Tuyết Nhi đi đâu? Cái này giường trên nữ tử lại là ai? Ngươi là người phương nào? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, chưa từng phát hiện dị thường. A, này giường trên nữ tử a a lên tiếng, thân thể bị dây thừng trói buộc, vẫn muốn tránh thoát. Vì thế, Dương Tranh từng bước một đi tới, bàn tay lớn vồ một cái, đem nữ tử kia cầm lên, xoay người qua tới, chính diện xem xét. Là một cô gái xa lạ. Nữ tử này trên miệng đút lấy giống như là nữ tử thiếp thân quần áo đồ vật bình thường. Dương Tranh cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Trong lòng càng nghi hoặc, hắn phóng xuất ra một đạo chân khí, đem nữ tử trên thân dây thừng giải khai, đồng thời cầm ra nhét vào nữ tử trong miệng vật. Hỏi, ngươi là người phương nào? Nữ tử này được cứu, không biết có phải hay không bị lấp quá lâu. Một trận ho khan sau mới chậm lại nói. Đa tạ công tử cứu giúp. Tiểu nữ tử đi ngang qua thành đô phủ, không nghĩ đến bị gian nhân chỗ cướp, trói lại vào nhà này. Tiểu nữ tử tên là Đơn Trăng, đại đường đế triều Thiên Đô phủ người. Đơn Trăng, Dương Tranh nghe xong, nao nao, trong trí nhớ có vẻ như có một người như vậy. Là thiên tử huyền bí bên trong thứ mấy bộ bên trong tuyệt sắc tới. Nhớ tới, là thiên bốn, đơn này chăng, không phải danh xưng hạng vũ mạnh nhất khôi lỗi Dương Huyền cảm cái kia sao? Nàng, làm sao sẽ tới Trung Châu? Lại làm sao sẽ bị người trói lại, đưa vào Nam Cung Phủ, đưa vào gian phòng của mình? Còn có, Bắc Minh Tuyết đi đâu? Chẳng lẽ là bị người mang đi? Dương Tranh lông mày dài khóa, cái này trong đó có không ít nghi hoặc. Nữ tử trước mắt không có dây thừng trói buộc, tư thái hoàn toàn thể hiện ra tới, dung mạo nhan lệ, tư thái yểu điệu, là một cái đại mỹ nhân. Cái này chờ mỹ mạo hấp dẫn võ lâm hào kiệt hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ tử này một thân đào váy đỏ áo, váy dưới điển hình đại đường loại này cài yếm, hoặc có lẽ là làm mạt hung. Cái này nhìn một cái liền có thể nhìn thấy này bị nặn ra tới tuyết bạch vật, hẳn là là có người muốn dùng sắc đẹp tương đương dụ tương đương nghi ngờ bản thân. Dương Tranh không khỏi nghĩ nói, đa tạ công tử cứu giúp, không biết nơi đây là chỗ nào. Đơn Trăng hướng về phía Dương Tranh yêu kiều cúi đầu nói, cô nương không cần như thế, nơi này là Nam Cung Thế Gia, gọi ta Dương Tranh liền được. Dương Tranh mỉm cười, ánh mắt xác thực rơi tại ngực, không có cách nào. Đơn Trăng một thân quần áo tăng thêm này trên người hơi nghiêng về phía trước tư thái, xác thực là vô hạn phong quang tại hiểm phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?